Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1495. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch đi theo phía sau hắn, nhịn không được thăm dò nhìn lại. Thái dương nam nhân tràn ra mấy giọt mồ hôi, nhưng mà hắn cử chỉ nhất chân khí tức vẫn là yêu nhã tự phụ. Hắn đem cửa phòng ngủ mở ra, đem hoa hồng hôm qua lấy ra, sau đó đem nhánh mới kia bỏ vào. Trầm Mộc Bạch lập tức đã cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Cô không biết nam chính tại những năm kia gặp ai, sẽ khăng khăng một mực mà nhận định máu đối phương, cũng không biết là ai bi ai. Câu gút làm xong chuyện này, cũng không có lập tức rời đi, giống như là chèo trống đã lâu đồng dạng, thân thể khẽ nghiêng tựa ở bên giường, ánh mắt rơi vào bên trên hoa hồng, dưới da thịt trắng bệch, màu sắc gân xanh càng rõ ràng. Ánh nắng đối với hắn hiện tại nguy hại không thể nghi ngờ là phi thường lớn. Mặc dù đối phương chưa từng có lộ ra thần sắc tịch liêu, nhưng là Trầm Mộc Bạch vẫn cảm thấy August thật đáng thương. Không khỏi thở dài một hơi, thực sự là nam lặng yên nữ nước mắt, một bộ sắp chết là cái gì quỷ, mau đem nữ nhân kia bắt trở lại hút một hơi đi. Nhưng mà nữ nhân không đợi trở về, nam chính liền dẫn đầu không được, August thân thể tựa hồ đã đến một loại cực hạn. Lúc sáng sớm, hắn đem một nhánh hoa hồng cuối cùng bỏ vào trong bình hoa. Sau đó nằm vào trong quan tài, Trầm Mộc Bạch ngay tại bên cạnh, trong đầu vang lên thanh âm hệ thống. Số liệu gia trì thành công, xác nhận nam chính, nhiệm vụ đã xác nhận, thanh tiến độ biểu hiện bình thường. Cô tranh thủ thời gian hỏi, nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống, nam chính tỉnh lại, để cho hắn khôi phục năng lực thời kỳ cường thịnh. Trầm Mộc Bạch nhìn August đóng lại đôi mắt, lập tức trợn tròn mắt. Tỉnh lại, làm sao tỉnh lại, chẳng lẽ còn giống công chúa ngủ trong rừng như thế? Cho hắn một nụ hôn sao? Hệ thống, cô thử xem, cô nghĩ nghĩ, thật đúng là thử, nhưng là không hôn được nha. Trầm Mộc Bạch vừa định nói chút gì, mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Thời điểm tỉnh lại lần nữa, cô đã về tới hiện thực. Trầm Mộc Bạch từ trên giường đứng lên, nhanh đi gian phòng August, cũng không có nhìn thấy quan tài trong suy nghĩ. Cô một mặt phiền muộn hỏi, nam chính đâu, hệ thống, nên ở nơi này bên trong cái phòng này. Trầm Mộc Bạch đem phòng lật toàn bộ, vẫn như cũ cái gì cũng không trông thấy. Cô đứng trong hành lang, cả người đều mơ hồ, thanh âm rất nhỏ từ một bên khác truyền đến. Trầm Mộc Bạch không khỏi lui về sau một bước, một đoàn đồ vật màu đen chậm rãi tới gần, đôi mắt màu vàng kim giống như là hai viên đá quý mỹ lệ. Biến mất hồi lâu, mèo đen từ trước mặt đi ngang qua, có chút ngước mắt, nhìn cô một cái, ánh mắt ý vị không rõ, sau đó dạo bước chậm rãi hướng về trước mặt đi đến. Trầm Mộc Bạch tinh linh nhìn thấy nó, đầu óc trong lúc nhất thời còn không chuyển qua đến, ngay sau đó liền thấy con mèo này nhảy vào trong bức tranh. Đúng, cô không nhìn lầm, chính là nhảy vào trong bức tranh. Trầm Mộc Bạch một mặt kinh khủng nhìn sang, chính là bức tranh thảm lông cừu phủ lên hành lang kia. Giá cắm nến bên cạnh phảng phất trở nên chân thật lên. Tia sáng tựa hồ lắc một lần. Cô có chút nhận mê hoặc đi tới, kìm lòng không được lấy tay che lên, sau đó cả người bị kéo vào. Sau một khắc, liền thân đưa ở một nơi lạ lẫm lại quen thuộc, trên mặt đất là thảm lông cừu đắt đỏ mềm mại, bên hành lang mang theo bức tranh có giá trị không nhỏ. Giá cắm nến tia sáng chập chờn, giống như là chỉ dẫn cô tiến về một địa phương khác. Trầm Mộc Bạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nội tâm mặc dù kháng cự, nhưng dưới chân lại là không bị khống chế cầm lấy giá cắm nến đi tới. Cách chương.